Mị nhục sinh hương, chương 28, đồ chơi của anh trai quỷ xúc năm, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Su, thiếu nữ nằm trên giường bị che kín hai mắt, hai tay bị cột lại ở đầu giường, hai chân cô cũng bị trói vào hai bên cột giường, mở lớn thành hình chữ V, một sợi dây màu trắng buộc vòng từ sau lưng ra trước ngực tách hai nhũ hoa ra quấn chặt từng bên một khiến cho cặp vú kia dựng thẳng căng cứng lên, mượt mà bóng loáng như có thể phản xạ ra ánh sáng. Bụng cô bị sợi dây đan chéo trói chặt lại, rồi tiếp tục kéo dài tới cửa hoa huyệt, dây thừng lớn ép sâu vào giữa hai cánh hoa âm đo đáng thương, có thể thấy được nút thắt của sợi dây thừng đột ngột xuất hiện ngay miệng hoa huyệt của cô, bị DM thủy sánh nhầy thấm ướt bóng loáng. Mỗi khi sợi dây trên miệng huyệt bị người đàn ông phía trước ác ý kéo mạnh lên chân, hoa đế cùng cánh hoa ứ máu của thiếu nữ lại phải chịu đựng sự ma sát đau đớn khi sợi dây giật mạnh, nút thắt dây thừng nơi miệng huyệt cũng theo đó mà chạy loạn, nặng nề xoa qua trà sát xung quanh mật huyệt mềm mại. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như cánh hoa hồng của Cố Minh Nguyệt bị nhét vào quần lót của người đàn ông, toàn bộ tiếng rên gì cũng bị chặn lại trong miệng, cô bất lực giãy giụa thân thể thầm muốn thoát khỏi bàn tay to đang ra sức châm lửa trên người mình, làn da dưới sợi dây vì cô giãy giụa mà bị ma sát tới đỏ bừng một mảng lớn, khiến người ta nhìn vào vừa thấy dâm mỹ lại vừa xinh đẹp rung động lòng người. Đồ đĩ nhỏ, ngoan ngoãn phối hợp. Thẩm Dung đưa tay bấm lên cái mông mềm tuyết trắng của thiếu nữ, phía trên kia lập tức hiện ra một vệt xanh tím, thân thể xinh đẹp da thịt mướt mát như vậy, không khỏi thách thức thần kinh của đàn ông, dâng lên dục vọng bạo ngược từ tận sâu đáy lòng. Cố Minh Nguyệt không ức chế được mà kêu đau thành tiếng, tên khốn nạn Thẩm Dung này ra tay không biết nặng nhẹ, mỗi lần đều làm cho thân thể của nàng bị xanh xanh tím tím mảng mảng lớn, phải dưỡng cả tuần lễ mới tốt lên lại được. Đến lúc cuối tuần, thân thể vừa dưỡng tốt lên lại phải chịu đựng tên đàn ông này chà đạp không chút thương tiếc nào. Con đĩ nhỏ, mày nói coi mày chảy nhiều nước như vậy, có phải rất muốn ăn gậy TST lớn của đàn ông lắm rồi không? Thẩm Dung gặm cắn một bên nhũ hoa, sức lực mạnh tới nỗi khiến Cố Minh Nguyệt phải hoài nghi mình liệu đầu nhũ hoa của hoài nghi mình có thể bị hắn cứ thế mà cắn rớt hay không, nhưng thân thể bị đối đãi thô bạo đã thành thói quen cho nên có thể cảm nhận được khoái cảm ê ẩm tê dại từ trong đau nhức cả người cô run lên một cái, lại là một luồng chất lỏng lớn nữa chảy ra từ giữa miệng huyệt dọc theo khe hở của nút thắt dây từng chảy xuống ga trải giường dưới mông cô như bị nước chảy ướt qua thấm đẫm xuống mấy tầng mãi tới khi thấm tới tấm đệm lót dưới cùng. Quả đúng là cái cơ thể dâm đãng hèn hạ, ngón tay của người đàn ông lướt qua giữa đùi bị ẩm ướt nhỏ nước tí tách của thiếu nữ, từ nơi đó liên tục sánh ra mấy sợi tơ dịch dâm đãng lớn nhỏ khác nhau lóe sáng lên, hắn đưa bàn tay mình tới trước mắt Cố Minh Nguyệt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt mà lau chất lỏng tanh ngọt trên đem ngón tay lên cổ cùng trước ngực thiếu nữ. Tương đương cơ thể Cố Minh Nguyệt đã bị trói tới tê dần, huyết dịch lưu thông không thống suốt làm cho cô khẩn cấp muốn kết thúc sự dày vò của đêm nay. Cô điên cuồng lắc đầu chồng mông lên dán sát vào dưới quần lót của người. Gocchuyenaudio.com, đàn ông kia mà trà sát hai bên vú bị dao động đụng vào nhau tạo nên tiếng bạch bạch vang rồi. Đồ đĩ con, không nhịn được nữa sao, đừng nóng vội, anh trai cho mày ngay đây. Thẩm Dung rất quen thuộc với phản ứng của thiếu nữ dưới thân, hắn cho rằng mỗi lần như thế này chính là biểu hiện Cố Minh Nguyệt khát cầu dâm được côn TST lấp đầy, nét mặt cùng động tác do bị dục vọng dằn vặt đến đỉnh điểm của thiếu nữ khiến ham muốn khống chế của hắn như được thỏa mãn nguyên vẹn. Cho nên Thẩm Dung rất nhanh lại dùng một con dao gọt hoa quả lóe đầy hàn quang, chọc chọc sợi dây ướt nhẹp trên nhục huyệt chậm rãi cắt từng chút một, đồng thời cố ý cho mảnh kim loại lạnh băng tiếp xúc với hoa hạch cùng môi thịt làm chúng run rẩy co rúm lại, khiến thiếu nữ sợ hãi muốn giãy giụa, lại sợ bị thứ sắc bén kia thương tổn tới chính mình. Rốt cục phụt một tiếng, sợi dây bị cắt đứt, toàn bộ miệng huyệt đáng thương của thiếu nữ liền chảy ra đầy nước, mềm mại run rẩy chờ đợi được tính khí của đàn ông xâm phạm. Đầu nấm đầy nhiệt lượng nóng bỏng kia tách mở hai cách hoa ra chuyển động lên xuống ở giữa, Cố Minh Nguyệt cảm nhận được luồng nhiệt độ đốt người, nức nở ưỡn mông lên tách hai mông ra, ra hiệu cho người kia mau đi vào, dùng nhục vật kia đâm sâu vào cô. Thẩm Dung đỡ Dương Vi Ti dừng ở lối vào lãng huyệt của thiếu nữ cũng không tiến vào, sau đó quy đầu dính đầy dâm dịch đâm xuống phía dưới, mơ hồ có ý tư muốn khai phá cốc động phía dưới. Không được, không được, Cố Minh Nguyệt bị động tác của Thẩm Dung làm cho hết hồn mà hoảng loạn vặn vẹo chuyển động thân thể, lắc mông muốn trốn khỏi dục vọng định xâm phạm nhục động bên dưới của cây gậy nóng rực kia, nhưng cô đang bị trói, có muốn trốn cũng không trốn được. Thẩm Dung mới không quan tâm tới dãy dụa của thiếu nữ dưới người, hắn đã sớm muốn thưởng thức tư vị giao hợp bằng hậu môn rồi, cảm thụ xem cốc huyệt của Cố Minh Nguyệt cũng có thể giống như trong âm đo cho hắn cảm giác sảng khoái như đặt mình trong tiên cảnh hay không, sớm hạ quyết tâm muốn khai thác một phen từ trước đó, cho nên hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cố Minh Nguyệt bị bịt mắt nghe âm thanh tất tất tác tác khi người đàn ông lật tới lật lui đồ đạc tim đập loạn không ngừng, không dám nghĩ tới hắn sẽ đối đãi mình như thế nào, thấp thỏm tới nỗi cảm thấy mỗi phút trôi qua chẳng khác gì một năm dòng, không bao lâu trong huyệt lập tức bị cưỡng chế nhét vào một ống plastic to chắc lại mềm mại. Ô ô ưm, chất lỏng sạch sẽ lạnh lẽo thuận theo đường ống rót vào giữa khoang mông thiếu nữ, liên tục không dứt. Cố Minh Nguyệt bị lạnh run lên, dịch thể trong bụng dần dần chồng chất càng ngày càng nhiều hơn, tử cung phồng lên bị đè ép chịu nặng xuống gây cảm giác muốn bài tiết không thể ức chế được. Đợi tất cả chất lỏng sạch sẽ kia rót vào hết và trong bụng thiếu nữ, bụng dưới phồng to lên giống hệt người có thai 5 tháng, Thẩm Dung rút ra ống mềm ra, động tác này thiếu chút nữa làm cho Cố Minh Nguyệt bắn thẳng toàn bộ chất lỏng ra, cảm giác muốn bài tiết mạnh mẽ khiến cho cô phát điên, nhưng cô vẫn đang kiên trì nghẹn toàn bộ dịch thể đầy ngập ở trong ruột, chí ít cô không muốn để Thẩm Dung nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình. Trên thực tế, Thẩm Dung đang dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá kiệt tác của mình, dù có đùa bỡn thế nào đi nữa thì cơ thể con đĩ. gocchuyenaudio.com, nhỏ này vẫn luôn đẹp như vậy, nét mặt cô ả ẩn nhẫn mang theo vẻ thanh cao bất khả xâm phạm, nhưng hạ thân lại bị đùa bỡn tới nát bét, thân thể còn bị trói lại không có chút tôn nghiêm nào. Bàn tay to lướt qua gương mặt thấm đẫm mồ hôi từ từ vuốt lên bầu ngực đỏ hồng bị siết tròn trịa, nhẹ nhàng đảo qua bụng dưới bị phồng to kia, lại vỗ nhẹ hai chân dài bị banh thẳng, cuối cùng hai ngón tay ghép sát lại một chỗ cắm vào trong huyệt dâm loạn giữa hai chân cô gái, ra sức khuấy động. Mỗi một tấc trên thân thể Cố Minh Nguyệt đều có lưu lại dấu ấn của Thẩm Dung, bị hắn nhìn sờ nát khắp cả. Nghĩ tới đây người đàn ông không khỏi cảm xúc dâng trào, tất cả những thứ này, toàn bộ đều thuộc về hắn. Từ ngày Thẩm Dung phá trinh của Cố Minh Nguyệt trở đi, ở trong mắt hắn cô đã không còn là một cá nhân độc lập tự do, cô không còn là một người độc lập có tư cách làm chủ nữa, cả người cô đều vật sở hữu tư nhân của riêng Thẩm Dung, là đồ chơi gánh chịu toàn bộ tính dục của hắn. Cách chương.